Chương 125, vô thượng chân chương. Chương 125, vô thượng chân chương có thể bái sư, còn trở thành một phong thủ tọa, bất kể là đối với Ngọc Độc Tú cũng tốt, đối với Lý Vi Trần cũng thế, đều là tất cả đều vui vẻ sự tình, chỉ là tiểu muội chưa có sư thừa, điểm này thủy chung đều là Ngọc Độc Tú trong lòng bao phủ. Sư tôn, đệ tử tiểu muội bốn, Ngọc Độc Tú lời còn chưa dứt, đã thấy Phong Chu cười cười, chớ gấp, việc này vi sư sớm có an bài, hiện tại trước tạm truyền ta Thái Bình Đạo chân truyền. Nói xong, đã thấy Đức Minh trong tay nắm lấy hai cuốn sách màu đen tịch nói, cuốn sách này tịch chính là ta Thái Bình Đạo chính thức vô thượng, thông thiên chi lộ, tu hành chi môn, tiên tri viết Thái Bình Đại Đạo chính giải, là ta Thái Bình Đạo giáo tổ thành tiên thơ y điếm cảm ngộ thiên địa ngâm tụng mà ra vô thượng chân chương, nếu muốn được truyền, không phải tất cả gia đệ tử đích truyền không thể. Như thế nào đích truyền? Chính là tất cả gia chấp sự chi nhân, có thể gánh chịu đạo thống truyền thừa chi nhân, chỉ có trưởng giáo hoặc là tất cả đại sơn phong phong chu cùng với tòa thủ. Cái này hai cuốn chân kinh, chia làm cao thấp hai cuốn, chính là ta Thái Bình Đạo chính thức đích truyền, không truyền bí mật, môn phái chỗ căn bản, nhìn qua ngươi ngày sau cẩn thận nghiên cứu, gánh chịu lên ta Bích Tú Phong nhất mạch đạo thống, chớ khiến cho suy sụp. Đức Minh sắc mặt trang trọng, đem hai cuốn kinh thư đặt ở Ngọc Độc Tú trong tay, Ngọc Độc Tú nghiêm túc gật đầu, đệ tử định không phụ sư tôn nhờ vả. Đức Minh gật gật đầu, nhìn về phía Ngọc Độc Tú sau lưng Lý Vi Trần, ngươi tuy nhiên không được đích truyền, nhưng có thể được ta Thái Bình Đạo chân truyền, cái này đích truyền cùng chân truyền đãi ngộ giống nhau, nếu là cố gắng tu hành, thì trường sinh như trước có hy vọng. Đa tạ sư tôn. Lý Vi Trần bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, lễ bái hành đại lễ. Đức Minh nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đem trong tay ngươi Thái Bình truyền cùng Vi Trần. Tuân mệnh. Ngọc Độc Tú trong ngực lục lọi ra vừa cuốn sách, nâng trong tay, đưa cho Lý Vi Trần. Đức Minh vuốt râu ria nói, kỳ thật chân truyền đệ tử cùng đệ tử đích truyền truyền thụ cho nội dung đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là đệ tử đích truyền trong tay quyển sách chính là tổ sư tự tay viết, nội ẩn tổ sư cảm ngộ. Nếu là hậu bối đệ tử cầm chi tìm hiểu, khi có thần hiệu ích lợi, nên giáo tổ thực vị. A Ngọc Độc Tú lên tiếng kinh hô. Gấp vội túi đầu nhìn về phía trong tay hai quyển sách, không nghĩ tới lại là giáo tổ tự mình viết. Đệ tử đích truyền cùng chân truyền đệ tử truyền thụ là giống nhau. Bất đồng duy nhất đúng là đệ tử đích truyền truyền thụ cho sách, chính là giáo tổ tự mình viết, nội ẩn giáo tổ cảm ngộ, cái kiếp nhưng là chân chính vô thượng tiên nhân a, hắn tự viết vốn có vô cùng áo nghĩa ẩn chứa trong đó, đối với tu hành ích lợi không thể đánh giá. Đa tạ sư tôn. Ngọc Độc Tú cầm quyển sách trên tay sách, lần thứ nhất đối cái này tiện nghi sư tôn đã có hảo cảm. Phi thường đại hảo cảm, đây chính là giáo tổ tự tay giấy bút, hạng gì chân quý a, há có thể đơn giản truyền thụ. Đây là ta Thái Bình Đạo quy củ, mới một đời đệ tử đích truyền sinh ra, cờ ơn ở chấp trưởng ta Thái Bình Đạo chân chương, ta Bích Tú Phong nhất mạch chân chương liền giao cho ngươi rồi, ngày sau ta Bích Tú Phong đạo thống như thế nào, hưng suy thay đổi, theo đều tại ngươi một ý niệm sau khi nói xong. Đức Minh vuốt râu ria, xoay người nhìn về phía tổ sư pho tượng, cái này chân chương trong nội ẩn tổ sư ý chí, giao lý ẩn chứa trong đó. Đối với ta Thái Bình Đạo đệ tử mà nói, như giáo tổ tự mình giảng giải, ngày sau ta Thái Bình Đạo chính pháp tu hành, nói nghiệp bên trên nan đề, ngươi không cần tìm ta, chỉ cần chăm chú nghiên cứu tìm hiểu cái này tổ sư chân chương là tốt rồi, ta nói nghiệp tuy nhiên cao hơn ngươi, nhưng lại không kịp nổi tổ sư chân chương, nói nghiệp bên trên vấn đề. Ngươi đi tìm hiểu chân chương, trong sinh hoạt nan đề, ngược lại là có thể tới tìm ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, đối với Đức Minh thi lễ một cái, đệ tử tạ ơn sư tôn ưu ái. Đức Minh từ trong lòng móc ra một phần thư tín, đưa cho Ngọc Độc Tú, muội muội của ngươi vấn đề, chúng ta đã coi an bài, ta Thái Bình Đạo chính pháp mặc dù có thể dùng thành tiên đắc đạo, nhưng muội muội của ngươi tình huống có chút ít đặc thù, chưa hẳn thích hợp ta Thái Bình Đạo chính pháp. Kính xin sư tôn chỉ giáo. Ngọc Độc Tú cúi đầu thi lễ. Này thiên địa trong vô thượng đại giáo có 9, ta Thái Bình Đạo là vi một, có khác Thái Tố Tông cùng ta Thái Bình Đạo giao hảo, Thái Tố Tông chính là nữ tử tông môn, hắn chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, trong đó có khác Càn Khôn ảo diệu, ta từng cùng trưởng giáo thương lượng, cuối cùng nhất quyết định cho ngươi ra tiểu muội bái nhập Thái Tố Tông, ngươi có thế có ý kiến? Thái Tố Tông Ngọc Độc Tú niệm một tiếng, sau đó lắc đầu, đệ tử cũng không ý kiến, toàn bộ bằng sư tôn làm chu. Ngươi hôm nay tập được ta Thái Bình Đạo chính pháp, chỉ cần nhớ rõ cần tu cầm, ngày sau tự nhiên nói nghiệp không ngại, nhà của ngươi tiểu muội hôm nay đúng là trúc cơ thời cơ tốt, ngươi cho nở trong lúc nhất thời, mang nhà của ngươi tiểu muội đi Thái Tố Tông bái phỏng, thư tín này là bằng chứng. Đa tạ sư tôn. Đi thôi. Đệ tử cáo lui. Ngọc Độc Tú bưng lấy vô thượng chân chương cùng Lý Vi Trần đi ra đại điện, đã thấy Lý Vi Trần đột nhiên vành mắt hồng nhuận phân phớt, khóc. Sư muội làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lý Vi Trần, trên mặt khó hiểu chi sắc, không hiểu được Lý Vi Trần hôm nay đã bái sư trưởng, vì sao ngược lại khóc. Hôm nay Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần đều đã lệ Đức Minh Vi Sư, tính toán là chân chân chính chính sư huynh muội, kêu một tiếng sư huynh muội mới xem như bình thường. Ta chính là cao hứng, vui cực mà nước mắt, ta tại đây Thái Bình đạo chịu nhiều đau khổ, hôm nay có thế đã lệ sư thừa, còn nhiều hơn thiếu sư huynh dẫn, không phải ta chỉ sợ trăm năm về sau chỉ là một phôi đất vàng mà thôi. Sư muội đừng vội tự coi nhẹ mình, đây cũng không phải là vi huynh công lao, mà là sư muội ngươi thiên tư hơn người, không phải sư tôn cũng sẽ không nhận lấy ngươi. Sư huynh không cần an ủi ta, những chuyện này ta trong lòng mình tin tưởng. Lý Vi Trần trong mắt lóe ra lệ quang, vụ sáng chằm chằm vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, không có tiếp Lý Vi Trần, mà là nói sang chuyện khác, tu hành không dễ, tiên duyên càng là khó cầu, ngươi hôm nay đã từng có trải qua, khi biết hôm nay cơ duyên đến từ không dễ, là khó khăn bực nào, ngày sau nếu không thể cố gắng tu luyện, phụ lòng con đường, thì lãng phí một cách vô ích mấy đời tích lũy ở dưới tiên duyên. Nhìn cái kia trương hơi quen thuộc gương mặt, Ngọc Độc Tú lúc đột nhiên có chút ít hoảng hốt. Đa tạ sư huynh dạy bảo, Vi Trần ghi nhớ sư huynh, định không cô phụ cái này mấy đời tích lũy ở dưới tiên duyên. Lý Vi Trần ánh mắt kiên định. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vỗ vô Lý Vi Trần bả vai, quay người hướng về dưới núi đi đến. Ngọc Độc Tú rời đi không bao lâu, chỉ thấy Bích Tu Phong trung tiếng nổ 18 thanh âm, các vị đệ tử tụ tập đại điện trước, Đức Minh chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa đại điện, các vị đệ tử, từ hôm nay Diệu Tú tức là ta Bích Tu Phong mới nhất đại thủ tọa, ngươi đợi ngày sau không được mạo phạm, cần tuân hắn điều khiển, nếu có trái ngược, cần biết môn quy vô tình. Lời ấy rơi xuống phía dưới lập tức vang lên trận trận xì xào bàn tán. Diệu Tú là ai? Toàn bộ Ly Sơn Tổng Đàn, hoặc là nói là cả Thái Bình Đạo không có không biết, tên kia chính là một cái ngoan nhân A, đi ở nơi nào không phải nhấc lên trận trận sóng gió. Các đệ tử đều rõ ràng nhớ rõ, tên kia mới đến, liền cho tất cả mọi người đến một cái ra vai phủ đầu, sau đó trong vài năm cùng vương gia nổi lên xung đột, làm lật ra vương gia trưởng lão, thậm chí còn khai sơn thơ ý điếm, rõ ràng ngang nhiên ra tay. Đây là có nhiều sao có thế gây tai họa, tài cán ra cái này từng kiện kinh thiên động địa đại sự. Bất quá đối mặt Phong Chu, mọi người cũng không dám nói lời phản đối, ngàn trăm va nở năm xuống, Thái Bình Đạo môn quy càng thêm uy nghiêm, càng thấu triệt người tâm. Trung vực bên ngoài, hoàng đô phía trên, tối tăm bên trong, ngồi xếp bằng hai đạo nhân ảnh, tại trong hai người là một bản chưa hạ hết tàn cuộc. Một người trong đó là Thái Bình Đạo giáo tổ, một người khác đã thấy hắn dáng người thon thả, đường cong mềm mại đáng yêu. Quanh thân bao phủ tại trong mây mù, gương mặt nhi nở không do ra nở dê. Thái Tố, ngươi xem Diệu Tú người này như thế nào? Lúc này Thái Bình Đạo tổ hai người thân trước bàn cờ bên trên cho thấy Ngọc Độc Tú thân hình. Thái Tố giáo tổ bàn tay trắng nón nhẹ nhàng đong đưa, rất nghiêm túc nhìn hồi lâu nói, tuy nhiên bị Hoàng Thiên Đồ ngăn chặn, nhưng lại còn hơi có cảm ứng, cái này đệ tử không tệ. Chỉ là không tệ sao? Thái Bình giáo tổ sờ lên khỏe miệng tròm dâu nói. Chẳng lẽ còn có chỗ đặc biệt gì? Thái Tố nghi ngờ nói. Thái Bình giáo tổ hai tay đặt ở trên đầu gối, ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi lúc này có thế xem nhìn lầm rồi. Kính xin đạo huynh chỉ giáo. Thái Tố mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Thái Bình giáo tổ, khai thiên mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, có lẽ không thấy Thái Bình giáo tổ như vậy thất thố cười to. Thái Tố, ngươi một mực tại do dự pha ý chẳng tiếp tục cùng ta Thái Bình đạo tiếp tục kết minh, nhưng bổn tọa hôm nay muốn nói cho ngươi, người này là phương thế giới này, ta đã thấy đạo tổ phía dưới tiếp cận nhất tiên tri nhân. Nếu nói là trong thiên địa này còn có ai có thế thành tiên, hẳn là ta Thái Bình đạo vị này đệ tử không thể nghi ngờ. Thái Bình giáo tổ sắc mặt hăng hái nói, mà ngay cả xung quanh hư không đều tại rung động. Chưa xong còn tiếp.